Trang Noãn Thần bị bộ dạng của anh chọc cười, thấy rất vui. Giang Mạc Viễn lúc nói đùa vẫn rất đáng yêu. Được rồi, em cười là anh yên tâm rồi. Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng thở phào, đột nhiên nghĩ đến gì đó, đút tay vào túi áo lấy ra một thứ. Đúng rồi, cái này trả lại cho em nhận đi. Trang Noãn Thần nhận lấy, là tấm thẻ ngân hàng. Giang Mạc Viễn, anh, đừng hiểu lầm, đây là thẻ ngân hàng lần trước em đưa anh. Giang Mạc Viễn thấy vẻ mặt khẩn trương của cô bèn nhỏ nhẹ giải thích, chỗ tiền này anh chưa động đến, anh nghĩ lúc này em và Cố Mặc đều rất cần nó. Trang Noãn Thần ngẩn ra, nhanh chóng nhét tấm thẻ lại tay anh. Không được, đây là tiền chữa bệnh và chi phí phẫu thuật của ba em mà, chỗ tiền này không thể để anh bỏ ra được. Giang Mạc Viễn nhét tấm thẻ vào túi áo cô, động tác kiên quyết mạnh mẽ. Xem như em nợ anh trước đã, bây giờ là thời điểm mấu chốt, cả em và Cố Mặc đều rất cần tiền. Trang Noãn Thần thấy ấm lòng, cắn môi, khẽ nói, cảm ơn anh. Nói thật, cô rất cần tiền, bất kể là nhiều hay ít, còn tốt hơn là không có tiền. Tiền trong thẻ có bao nhiêu trong lòng cô rất rõ, tuy so sánh với 40 triệu thì chẳng thấm vào đâu, nhưng ít ra có thể nhẹ bớt một chút. Cảm ơn anh làm gì, anh chỉ đem tiền của em trả lại cho em thôi mà. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cô, như vậy đi, anh sẽ tìm cơ hội để hai người gặp gỡ người phụ trách của công ty đó một lần. Nếu có anh đứng giữa làm cầu nối, đối phương sẽ nể tình, đến lúc đó hai người muốn thương lượng thế nào là chuyện của hai người. Anh nói thật sao? Cô mừng rỡ, gần đây cô đánh du kích với đối phương thật sự cũng sắp điên rồi. Đối phương mặn nhạt gì cũng không chịu khiến cô hận đến nỗi muốn đào một cái lỗ để chôn bom ở trước cửa công ty luôn. Giang Mạc Viễn gật đầu, trong mắt đầy ý cười. Cảm ơn anh. Nụ cười Giang Mạc Viễn tối như đêm pháo hoa, thản nhiên, từng chút tràn ra khóe môi mỏng. Sau đó, đưa tay ôm cô vào lòng. Cả người cô cứng đờ, ngay sau đó lại nghe anh dịu dàng nói. Noãn noãn, anh hy vọng em mãi mãi hạnh phúc, chỉ đơn giản thế thôi. Lời nói ấm áp làm hốc mắt cô cay xè, cô ở trong lòng anh khẽ gật đầu, cô cũng hy vọng mình mãi hạnh phúc. Tuyết bay bay, hai người nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau, một bóng người ở cách đó không xa từ từ rõ nét. Sự dịu dàng nơi đáy mắt Giang Mạc Viễn chuyển thành vẻ thâm thúy không thể lường được. Nụ cười bên môi rộng mở, chỉ thiếu điều muốn vỗ tay thỏa mãn. Quả nhiên, trong tuyết vang lên tiếng gầm đầy giận dữ. Hai người đang làm gì? Hai người đang ôm nhau chợt tách ra. Trang Noãn Thần kinh ngạc ngoảnh lại. Cố Mặc như con sói hoang lạnh lẽo, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Ngay sau đó anh vọt đến, đẩy Giang Mạc Viễn ra. Giang Mạc Viễn loạng choạng lui về sau mấy bước, rồi đứng vững lại. Một dự cảm xấu từ đâu kéo đến, Trang Noãn Thần nhanh chóng kéo ôm Cố Mặc, nói, anh hiểu lầm rồi. Cố Mặc cực kỳ phẫn nộ, siết chặt nắm tay, khớp xương kêu lên răng rắc. Anh hét một tiếng về phía Giang Mạc Viễn, lửa giận trong mắt gần như thiêu đốt đối phương. Trang Noãn Thần biết lúc này có giải thích cũng chẳng ăn thua gì. Vì thế chỉ có thể hô lớn về phía Giang Mạc Viễn, anh đi nhanh đi. Giang Mạc Viễn đứng trong tuyết không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn Trang Noãn Thần một cái rồi xoay người bỏ đi. Gió tuyết thổi qua khiến bông tuyết bay lên, bóng lưng cao lớn của anh bị tuyết bay dợp trời che khuất. Trang Noãn Thần khẽ gọi tên anh, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm thế này khiến thể xác và tinh thần cô mệt mỏi.